Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459 thượng nhận đoạn trời cao. Mắt kính cũng thu liễm khởi chính mình kinh hoàng thất thố. Lớn tiếng nói, uy, còn thất thần làm gì? Đại gia cùng nhau động thủ đem ván cửa mở ra a. Kêu gào, chính mình lại không có nửa điểm động thủ ý tứ, không nóng này. Tưởng nhiều lấy một chút thành tựu, cũng không thể bỏ lỡ mới bắt đầu hoàn cảnh manh mối, Khúc Vân chỉ đương mắt kính là không khí. Đối chân Huy Tề cười nói nàng căng ra họa vũ. Ôm ở trước ngực nhẹ nhàng đánh ra dù mạt, tinh oánh dịch thấu âm sắc cùng với mê muội huyễn vận luật cứ như vậy ở âm trầm mà nguy cơ từ phía. Văn phòng chung khuếch tán mở ra. Một loại vô hình cảm giác an toàn tùy theo bắt đầu ở mọi người trong lòng bành trướng, đó là bị gia cố sau ngăn cách, ở duy tâm đệ tứ duy độ thượng bao trùm ở tại tràng mỗi người tâm linh. Ba loại căn nguyên nguyên tố đặc tính phân biệt đối ứng họa vũ kết cấu ba loại diễn tấu phương pháp. Cán dù có thể thổi, dù cốt có thể bát tấu. Mà dù mặt tắc có thể đả kích phát ra tiếng, chúng nó phân biệt đối khúc phần áo thuật có bất đồng. Cường hóa hiệu quả, hiện tại đập dù mặt, đó là khởi tới rồi, pháp thuật duyên khi, hiệu quả càng thêm cụ thể tác dụng còn cần căn cứ vịnh. Sướng ma pháp âm tiết mà lựa chọn thỏa đáng hoa thanh phối hợp. Trắng ra giảng, đối với đơn giản một vài hoàn ma pháp sử dụng nhất hài hòa lớn nhỏ tam hợp âm tới duyên khi hiệu. Quả đều sẽ không tồi, có nó. Chỉ cần bảo trì liên tục diễn tấu liền có thể làm loại này đơn giản ma pháp cơ hồ không tiêu hao ta. Bản nhân bất luận cái gì ma lực mà liên tục đi xuống, Khúc Vân nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nguy cơ từ phía thú vị hoàn cảnh làm tâm tình của nàng thực hào. Nếu trận này trò chơi nguy hiểm đến liền mới bắt đầu điểm đều tồn tại chí mạng nguy hiểm. Đại khái có thể làm chúng ta tùy ý tu chỉnh thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Ta làm ma pháp khuếch trương toàn bộ phòng. Đại gia nắm chặt thời gian phân công nhau tìm tòi một chút. Trừ bỏ nấm cùng thi thể. Nơi này hẳn là không có gì quá chí mạng uy hiếp. Mắt kính giận dỗi mà tưởng kéo đem ghế dựa lại đây. Ngồi xuống bất động, lại không có kéo động. Ghế dựa là cố định trên mặt đất. Hắn chỉ có thể chủ động di động chính mình mông ngồi trên đi, hắn hiện tại cũng xem minh bạch. Cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược mỹ thiếu nữ ở cái khác mọi người cảm nhận chung có không thể. Lay động vị trí, mà này địa vị nàng hiển nhiên là bằng vào có năng lực giống vừa rồi như vậy bảo hộ đại gia mà chính. Mình tránh tới, loại tình huống này hiển nhiên ra ngoài hắn dự kiến. So với tìm tòi phong. Hắn yêu cầu thời gian tới trải vuốt lại ý nghĩ như thế nào xác lập chính mình uy tín. May mắn những người này đều đối chính mình làm lơ thái độ. Tựa hồ không có ai đối chính mình không xứng cùng tỏ vẻ bất mãn, đây là một cái hảo dấu hiệu. Thuyết minh này giúp nữ nhân cũng bất quá là đám ô hợp. Cũng không có giống hắn ở công ty thông qua đại lượng khoa học hợp lý đoàn đội xây dựng hoạt động. Làm ra cái loại này tập thể lực ngưng tụ. Nói ngắn lại, có cơ hội thừa nước đục thả câu, bối đầu có chút chân tay luống cuống mà đi theo mắt kính mặt sau. Hắn tình cảnh thật có thể nói là thập phần quẫn bách. So với mắt kính cuồng vọng tự tin, hắn ở nhìn thấy đồng sự chết thảm, ân, sống không bằng chết sau chỉ nghĩ có thể hào hào sống sót. Ở hắn xem ra. Trước mắt này giúp nữ hài chấn định cùng siêu nhân thủ đoạn rõ ràng thuyết minh các nàng là ứng phó. Trước mắt loại sự tình này thái tay ra đời. Hắn không phải cái gì thẳng nam ung thư. Vì mạng sống một chút cũng không ngại tiếp thu này đó nữ hài che chở, nhưng hắn cố tình lại là cái. Tương đối nội hướng người. Không tốt với chủ động cùng người câu thông. Đương chính mình thủ trưởng lời nói việc làm rõ ràng khiến cho này đó nữ hài bài xích. Thậm chí làm đi đầu cái kia mỹ thiếu nữ nói ra ít nhất làm cho bọn họ sống đến địch nhân toàn. Diệt loại này lời nói tới cái này, bọn họ chính là liền cái gì cũng không có làm hắn cùng nhau. Bao gồm, này ý nghĩa, một khi này đó thiếu nữ chiến thắng địch nhân, cái kia dọa người Gothic Loli khả năng một không vui vẻ liền tùy tiện đem chính mình cấp chém. Mà nếu các nàng bại, tựa hồ kia, địch nhân, đem chính mình giết chết còn có, điểm số, ích lợi, luôn mãi rối rắm sao. Hắn lựa chọn đứng ở chính mình bộ trưởng phía sau, ở đại lượng đoàn đội xây dựng tẩy não hoạt động sau. Hắn đánh tâm nhãn tín nhiệm người nam nhân này năng lực. Hắn tự tin tại đàm phán trên bàn vì công ty sáng tạo quá rất nhiều kỳ tích. Nói vậy đối mặt loại này dị thường trạng huống, vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh hắn cũng nhất định có biện pháp mang theo chính mình sống. Sót, đương nhiên càng chủ yếu vẫn là những cái đó nữ hài căn bản là không đem tánh mạng của hắn. Đương hồi sự tình, liền tính hiện tại hắn cùng mắt kính phân rõ giới hạn. Nhân gia bên kia cũng chưa chắc nguyện ý cứu hắn, vì thế. Ai cũng không để ý đến một đứng một ngồi hai cái không chút sức mẻ tân nhân. Vân Thường Tiên phủ các vị bắt đầu điều tra toàn bộ phòng, trong không khí tràn ngập một cổ không. Tính nồng đậm mùi hôi thối, này đương nhiên không có khả năng là bởi vì phòng không ai quét tước liền sẽ chính mình có mùi thối. Ở ngăn cách bao phủ hạ cũng không có khả năng là nào đó có độc bào tử hoặc độc khí hương vị. Trên thực tế, đây là ven tường dựa vào kia cổ thi thể thượng phát tán ra tới, thi thể này ngoạn ý sao? Lại có nào chàng trò chơi có thể thiếu? Cho nên lúc trước Khúc Vân nhìn chung quanh phòng thời điểm cũng không có tại đây ngoạn ý thượng. Đầu nhập quá nhiều lực chú ý, mà nó vị trí cũng tương đối ẩn nấp, bị bàn làm việc cùng máy photo chi gian góc sở che đậy. Thế cho nên đứng ở mới bắt đầu người khác đều chưa phát hiện nơi này có một khối thi thể quả. Nhiên Doãn Hy Di đến bây giờ mới phát hiện, nàng thanh âm tràn ngập tràn đầy ghét bỏ. Nhìn dáng vẻ đại khái lạn ở chỗ này có một tháng. Đúng là thoạt nhìn tệ nhất thời kỳ. Rằng thật sự, liền tính này ngoạn ý thượng thực sự có cái gì manh mối. Doãn Hy Di nói không nói xong, đã bị nhân tò mò mà chạy tới chân huy tề nôn mửa thanh áp quá. Doãn Hy Di có thể phán đoán ra đây là một tháng tả hữu thi thể kỳ thật cũng không cần quá nhiều. Chuyên nghiệp tri thức, này kỳ thật là vừa xem hiểu ngay sự tình ở hình trinh học chung. Đối một vòng nội phát hiện thi thể có rất nhiều tiến hành chính xác tử vong thời gian suy đoán. Chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ xảo, bởi vì khi đó thi thể còn có cái hoàn chỉnh hình người. Mà thông thường hoàn cảnh hạ, 2-3 tháng trở lên thi thể tác đã cơ bản hóa xương. Trở thành một khối trắng nõn sạch sẽ đáng yêu bộ xương khô kẹp ở giữa hai bên. Cái gọi là tệ nhất thời kỳ cụ thể là một bộ cái gì quang cảnh có thể nghĩ, đi kiểm tra nơi khác đi. Kia thi thể giao cho ta hảo, Khúc Vân nói, nàng đương nhiên cũng không có đi đoan trang hư thối một. Nửa thi cốt đặc thù ham mê, nhưng là ở tương đối an tĩnh bịt kín hoàn cảnh chung. Biện âm thành tượng có thể giúp nàng rõ ràng phân biệt giáp mặt kiểm tra cũng thực dễ dàng bị bỏ. Qua rất nhiều chi tiết. Đồng thời cũng tránh khỏi cái này ghê tởm công tác sẽ mang cho các đồng bọn tinh thần thương. Tổn, người chết thành niên nam tính, trang phục hình thể thượng xem rất có thể là công ty văn viên. Từ trên người băng vải có thể thấy được sinh thời thân thể nhiều chỗ bị thương. Nhưng hẳn là không có gãy xương, nguyên nhân chết là trong tầm tay súng bắn đinh. Hắn dùng này ngoạn ý đem cái đinh trực tiếp từ huyệt thái dương đánh vào đại não tự sát mà chết. Cửa sổ thượng cái đinh hẳn là cũng là này ngoạn ý làm cho Khúc Vân nhắm chặt hai mắt tinh tế nghe. Đem thi thể mỗi cái chi tiết hiện ra ở trong đầu. Nói thật, vô luận biện âm thành tượng ở trong đầu kết cấu cỡ nào tinh tế. Nhưng bởi vì biết kia đồ vật không có mặt đối mặt ở chính mình trước mắt. Xác thật sẽ không cảm giác đặc biệt ghê tởm. Hết chương.